cảm tưởng của thiền sư. Thứ tư là thiền sư Pháp Hòa. Thứ năm là hồi hướng và chụp hình lưu niệm. Thứ sáu là buổi lễ trai tâm, chư tâm tụng kinh phúc chúc, là và cuối cùng là chư tâm và thiền sư họ trai. Và phần thứ nhất là tụng kinh Tam Bảo Phật tử chúng con và tụng kinh sau. Và tiếp theo đây là chúng con thỉnh ngài thiền sư ban bố cho chúng con đạo từ trong ngày lễ mãn khóa. Mô Phật. Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa thiền 10 ngày. Trong 10 ngày tu niệm phương pháp tu niệm quý đã kinh nghiệm nhiều ít trong khóa thiền này cũng như trong khóa thiền tới đã qua. Kinh nghiệm gì gọi là kinh nghiệm? Một lát sẽ có những quyển sách tặng quý vị, gọi là bảy giai đoạn thanh lọc, là thanh lọc thân khẩu ý. Phương pháp mà chúng ta tu trong khóa thiền này cũng như trong khóa thiền trước là phương pháp để sống trong thực tại. Như vậy khi quý vị biết là trong thực tại đó là cái lời của Đức Phật dạy mà chúng ta áp dụng trong đời sống của chúng ta, Đức Phật là một việc sống trong hiện tại. Và nếu bạn là trong hiện tại, nếu bạn cũng phải trong quá khứ, trong tương lai. Và chúng ta tìm thấy nước bạn ở trong hiện tại. Khi tâm chúng ta được thanh lọc một phần nào, lần lần chúng ta thấy được nước bạn. Nếu chúng ta thấy được bèn, chúng ta thấy Phật như thế nào là Phật? Phật là vị giác ngộ. Và chúng ta thấy thấy Pháp chính là thấy Phật. Pháp là trong chúng ta, thân và tâm nó gọi là Pháp. Xứ này xứ khoa học, xứ tiến bộ, thì giờ của họ không có bỏ trống, luôn luôn là có việc, trừ khi không có việc cho làm, nơi này chấp nhận là không có việc cho làm, bằng cả là làm việc cho họ là luôn luôn. Dạ, yeah, luôn luôn không có nghỉ. Trừ khi không có việc làm thì họ mới cho nghỉ, gọi là lay off. Như vậy mới xứ này nó văn minh tiến bộ. Sự tu niệm ở Tây Phương, dạ, Âu Châu, Mỹ Châu khác hơn sự tu niệm ở Đông Phương. Dạ, yeah. Đông Phương sự căng thẳng ít hơn có, cũng có sự căng thẳng, buồn lo. Nhưng mà lo so sánh với Đông Phương với Tây Phương thì có phần khác hơn. Phương pháp mà chúng ta tu theo lời có một gì giác ngộ và phương pháp chúng ta thanh lọc tâm. Khi thanh lọc tâm, tiếng Pali gọi là Visuddhi, Sati Visuddhi. Ở trong cái quyển sách sẽ tặng quý vị, quý sẽ đem quyển sách này đọc thêm sách vở mà đọc để nghiên cứu rất đủ rồi, không thiếu, đủ cho quý vị nghiên cứu để mà tu. Chỉ là phần quý vị tập đó thôi, thực tập. Cho cái lý thuyết, sách vở, in ra biết là bao nhiêu, đủ. Nhưng mà practical là tập đã thành phương pháp, đã thành sự thật, đó là riêng của chúng ta. Càng cố gắng tập thì quý vị mau đạt được, mau kinh nghiệm. Nơi đây chưa có hoàn toàn là một cái thiền viện, gọi là thiền viện đã lập 20 năm rồi, nhưng mà nhu cầu đã đáp ứng cho thiền sinh chưa có đúng. Chưa có đúng, gọi là một thiền viện như các thiền viện khác. Ở thiền viện ở Thái Lan, ở Miến Điện, ở Tích Lan, gọi là thiền viện thì dân chẳng khác gì, giống như đại học ở đây. Thế đại học mùa nào cũng có sinh viên học hết, học đủ môn hết, học có vô cái ra, có vô cái ra. Mình chưa thực hiện được như vậy. Có vài trung tâm ở tại Mỹ này có, sư có đó, có đến ở Massachusetts, là cái IMS ấy. Họ lập cũng là từ 76 tới giờ. Cái trung tâm là của người Mỹ, một thành công rất là tốt, và tốt của họ. Họ đào tạo nhiều thiền sinh ưu tú, rồi thiền sinh hướng dẫn nhau, thành ra thiền sư. Họ là người đời rất là giỏi. Xứ này chư tăng rất là hiếm, giống như là Đông Phương thì không được. Người cư sĩ tại gia đi tu trở lại nhiều, thì quý vị làm sao cố gắng kinh nghiệm được giao đi của Đức Phật, giống như vị học đời, vị có căn bản, có văn bằng, vị đi làm việc như thế nào, thì sự tu này cũng vậy. Cho gọi là để chư tăng, tổ chư tăng mà hướng dẫn, giống như là ở Đông Phương hơi khó rồi đó, thấy hơi khó. Cái thiền viện ở đây gọi là ở trong nhóm Phật tử Việt Nam thì có một lượt tay với Như Lai thiền viện. Rồi hai thiền viện cũng là thiền viện cũng dạy tứ niệm xứ, nhưng mà sinh hoạt hơi khác nhau. Sinh hoạt Như Lai thiền viện các vị hướng dẫn là ngoại quốc, còn Thích Ca thiền viện những vị hướng dẫn là mình, kê bằng local, kê là ngoại quốc, sai đồ ngoại quốc, hôm nay sai đồ bản xứ, thì hơi khác. Cái truyền thống này chắc là như vậy, truyền thống này sao cũng như vậy. Vậy thì quý vị chính là quý vị là người học, và nếu quý vị có kinh nghiệm, quý vị sẽ lên ở địa vị mà hướng dẫn những người mới nha, không phải là chư sư. Trong vài năm nữa sẽ là cư sĩ, mà cư sĩ có những kinh nghiệm, đi nhiều kinh nghiệm, nhắc những mới tới. Người Mỹ họ tổ chức rất là hay ở IMS CD. Tất cả là thiền sư là người Mỹ hết, chỉ có ngoại quốc sư là một người ngoại Bắc với một vị sư đức và đệ tử của ngài Upanita là người ngoại Bắc. Rồi bằng không là mấy họ không à, và người Mỹ với một thiền sư người Úc nha, đó thường trực, đó mở luôn không có gián đoạn, giống như đại học vậy, có khóa này được khóa khác, cứ tiếp tục từ từ khóa này hết chấm dứt có khóa khác đấy, tổ chức rất là rất là giỏi, mình không tưởng tượng được, luôn luôn schedule rồi thiền sinh apply vô vậy đó, mà họ giữ chỗ đó là bao nhiêu chỗ, cứ bao nhiêu chỗ đó cho thiền sinh thoải mái hành thiền thoải mái, một người một phòng có chấp tác trong buổi sáng chừng một tiếng mấy, ai cũng làm việc hết, là gọi là thiền sinh đó, một phần đó là việc hết, tập cho làm hết. Nếu mà không biết họ hướng dẫn chị là làm vậy làm hết. Thiền viện chạy rất là đều, vì thực ra thiền viện chúng ta thiếu nhân lực và thiếu làm sao trong tương lai với nhiều chướng ngại chưa tốt. Có cái phép thu của thiền viện này, một đã được họ cho phép 20 năm sinh hoạt rồi, nhưng mà giới hạn khóa thiền tại hồi trước có mình sư không đủ, thì giờ sư nói sư họ hỏi bao nhiêu thiền khóa thiền, sư nói chỉ 4 khóa thôi, thì 1 năm sư qua được 4 lần vì không có trong lúc đó không có vị nào hết, làm như vậy. Bây giờ đây là phép thua này, phải xin cái luật sửa lại cái cao thì để xin yêu cầu làm sao không có 10 ngày. Thứ nhất có khóa thiền, có thiền sinh, có mặt tiếp tục thiền như vậy, một số mà có đủ điều kiện cho thiền sinh ở phòng ốc vân vân, 25 thiền sinh hay là 30 thiền sinh, 35 ấy, thì cái số đó thì thiền sinh lại cái số đó, có người ra có người vô, người ra vô như vậy. Nếu mà được trong tương lai làm như vậy rất là tốt, giống như bệnh viện không có phải ngày đó tại đó mới có, thì bệnh viện thì tôi cái tâm linh ngày nào tháng nào cũng có người vô ra, khi mà có vấn đề họ mới nói với tôi thì có tu luyện như vậy, thì vấn đề nhu cầu của vị hướng dẫn cần phải nhiều như vậy. Quý vị phải cố gắng, quý vị là member đó của Vipassana của Minh Sắc Tuệ, quý vị đã hành rồi lấy cái kinh nghiệm của mình. Nếu mà ở ngoài trường, ở ngoài đó lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp cao dạy lớp thấp, thì trong khóa thiền này cũng vậy, vì mà đã đi lâu rồi thì có thể chỉ dẫn những mà thiền sinh mới tới không biết gì hết thì có thể chỉ được như vậy đó. Rồi với sự kinh nghiệm của mọi vị nó có sự kinh nghiệm cao thấp, cho chờ đợi cho chư sư mà dạy rất là ít, chư sư rất là ít ở xứ Mỹ này. Dạ, xứ này là xứ mục sư vì sao này trở lại là cố gắng phụ giúp hướng dẫn, thì cái thiền Vipassana Minh Sát về này mới sống động, mới sống ở xứ Mỹ quốc này, mà sư tin tưởng sẽ vậy đó thôi. Chư Tăng là chư Tăng, và trong đó những người phụ tá quý vị cũng giúp đỡ sư, thấy người Mỹ làm hay quá, vì sư họ mới tiến bộ, sư học mới văn minh, văn minh thật là văn minh khác hơn. Vì Phật giáo ở Tây Phương với Chứ Đông Phương hơi khác điểm đó. Điểm tiền phá nếu mình làm trong giống như giống với Đông Phương rất là chậm, làm theo cách Tây Phương thì nhanh hơn, đi sâu ở trong cộng đồng. Hầu hết quý thấy quý vị lại nay hành toàn là người cư sĩ không, bao nhiêu chư tăng rất là ít. Vậy chư tăng cũng là xuất gia gieo duyên, nên là gọi chư tăng xuất gia bệnh viện đâu bao nhiêu xứ như vậy đó. Thành ra mình phải ốc chuẩn tùy theo thời. Vậy quý vị hành thiền không phải hành để mà gieo duyên, tôi hành để mà có duyên, có biết chút ít mà hành để mà kinh nghiệm như vậy đó. Hành để mà kinh nghiệm, không kinh nghiệm cái gì, kinh nghiệm phương pháp mà Đức Phật dạy để sống, để sống, sống mãi mãi đó. Mình chúng ai cũng sợ chết hết, ai cũng sợ chết để sống mãi mãi. Vì chỉ Đức Phật thôi, không phải niềm tin và trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí tuệ, đức tin trí tuệ thì chung như nhau. Có niềm tin rồi, rồi tiến tới trí tuệ, chúng ta thấy được về cái phương pháp tu ngày hôm nay là gọi là đầu vàng mãn của 10 ngày của quý vị mới, cũng như quý vị cũ. Quý vị cũ của tu tập thêm, quý vị mới lại học để phương pháp như thế nào, gọi là định tâm, định tâm như thế nào và chánh niệm như thế nào, nghĩa chánh niệm như thế nào và quan sát như thế nào, và danh từ là tinh tấn như thế nào, dùng chữ tinh tấn, cố gắng tinh tấn trong lúc thiền, cố gắng bằng cách nào. Người ta làm việc ở ngoài, người ta cũng cố gắng làm việc đó, ngoài trời đó, nắng nắng chang chang thì sáng thì chiều. Rồi chúng ta ngồi ở trong mát cũng làm việc về tâm linh, nhưng về sự tinh tấn của chúng ta nó khác hơn tinh tấn của người làm việc ở ngoài đó. Ở ngoài họ làm việc với thân thể xác nhiều, rồi chúng ta vừa thể xác vừa tâm linh, hoàn toàn tâm linh 100%. Nhưng mà người đời họ có thể họ làm việc giống như máy móc, họ muốn nghĩ cái chuyện nghĩ việc gì họ cứ nghĩ. Còn với người hành giả không được như vậy. Việc làm với sự suy nghĩ đã phải đi chung với nhau. Làm việc không phải giống như máy móc, khác là như vậy, khác hẳn là như vậy đấy. Tuy rằng ngồi như đây đó không phải làm việc giống máy móc, xong đi xong thân tâm một lượt. Như vậy cái sự khác hẳn và trời với đất, vì vậy đó cần sự kinh nghiệm. Ở đời quý vị cứ đi làm việc cái gì đâu cảm thấy khó mà giống như người thiền. Trong khi giới thiệu một đối tượng đầu tiên là hơi thở, mà hơi thở tâm phải theo dõi hơi thở, như vậy là một cái vấn đề. Mình hơi thở hồi nào tới giờ có, và đi đứng hồi nào tới giờ, bây giờ không. Cái đi này đó, bước đi này phải có tâm, phải có mặt của sự hay biết ở chỗ đó. Sự làm việc hồi nào tôi làm việc không, phải có tâm, phải có mặt ở tâm, ở trong hành động có tay, co tay giữ tay. Cái này là khác hẳn hơi chuyện đời người ta làm giống như máy móc, làm rất là nhanh, làm lâu giống máy móc, nghĩ muốn nghĩ gì nhưng cái chuyện chạy chân ta thôi. Đây không, hoàn toàn nhìn cái tâm của mình, cho thấy rõ tâm của mình một lượt. Thân tâm, xứ này là xứ thân tâm, danh sắc tại như vậy đó. Thì cái đó là khác hẳn. Như vậy cái sự cố gắng của người ngồi thiền và cố gắng của người làm việc ở ngoài khác. Người ta làm việc cái tâm hời hợt, suy nghĩ này suy nghĩ kia được, nhưng với người hành thiền không vậy, không hời hợt. Như vậy mình phải hết lòng. Khi mà quý vị hết lòng thật là quý vị phải hết lòng, không, và phải biết định tâm rõ một hành động này qua một hành động khác, tập Thì hành động mà theo dõi đó, nó rất là quan trọng. Hành động của mình nó trả quả. Chúng ta là người thừa tự của nghiệp trong cuộc này nè. Hoặc là phàm nghiệp nào ta làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Đó là Đức Phật dạy. Yang kammang karissami kalyanang va pavakang va tassada yado kovissami te. Vậy đó. Hành động nào vậy đó, phàm nghiệp nào ta làm tốt hoặc xấu, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Như vậy chúng ta hành động nghiệp không hời hợt. Vậy đó, khi hết lòng những việc quý hành thiền, mau tiến với niềm tin của sư. Thì người ta nói là tổ nhập. Hồi xưa kia ta dùng tổ nhập rồi đó, nghĩa là nhớ tới thầy. Nếu nghề võ đó mà muốn đến nghề võ, họ nhớ tới thầy, nhớ tới tổ, bắt đầu họ nhớ tới kỹ thuật mà thầy tổ họ dạy, đến họ làm sao. Còn cái thiền phương pháp tu vậy, mình nhớ tới thầy mới gọi là tăng quy tăng như vậy. Và khi sư ngồi thiền, khi mà thấy tâm sư phóng, sư nhớ gì? Nhớ người gần nhất là thầy. Là thầy trở lại là tăng, mà thầy trở lại người đời nữa chứ. Phải không? Phải là một vị đắp y như vậy, một người đời. Ngài mới nên ra đó, trong vài tháng vị sẽ có viện sách đó. Ngài thầy, ngài khóa đầu tiên, buổi ngồi đầu tiên, ngài chỉ nhắc ngồi thiền phải có trí nhớ, có chánh niệm và ghi nhận đối tượng, sự chuyển động của bụng, theo dõi từ đầu cho đến khi chấm dứt. Nó có tiến trình của nó, vận hành của đối tượng và theo dõi từ đầu tới chấm dứt. Cái nghĩa từ đầu chấm dứt, coi cái vận hành, coi cái tiến trình của cái thời gian. Một phút mà quý vị nhìn kỹ cho một phút, có kim mà nó chạy vòng một vòng, nó quý vị nhìn làm sao không cho gián đoạn ở trong một phút, mà quý vị sẽ thấy nó giáp vòng ra là cái đó là một, rồi nó nhảy số. Thì cái thiền vậy đó, thiền tứ niệm xứ là vậy đó, nghĩa là sống trong hiện tại, sống trong không có hời hợt, không hợt phải xác vậy đó, xác vậy đó, thì mới phát sanh trí tuệ. Vậy khi mà sư tâm sư thấy quên, sư nhớ tới thầy liền, thì đêm này mới nghĩ là quý y, nhớ Phật, rồi nhớ Pháp, và Pháp quên công thức, nhớ thầy dạy, thầy chỉ vậy đó. Có bao nhiêu nhớ thầy chỉ như vậy rồi thực tập liền, nó có liền vậy đó, rất là linh, gọi là linh. Thuốc hay là uống thuốc đó. Thì mong rằng quý vị hành thiền đủ rồi, 10 ngày ở đây có nguyện, sự nguyện cho quý vị nguyện dù làm sao không có điều kiện 10 ngày, 1 năm 4 lần không. Có thể xin lần 12 lần trong 1 năm. Vậy tháng nào cũng có một khóa thiền 10 ngày. Vậy đó, trước khi đi tới gì? Đi tới là luôn thiền, thiền luôn luôn. Tháng nào cũng có thiền hết, ngày đêm, không có 10 ngày. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, ai muốn apply thiền bao nhiêu cũng được hết. Ở trung tâm IAS đã có 2 ông bà. Sư thấy cái ghi danh đó 900 mấy chục ngày. Vậy là gần 3 năm rồi. 2 vợ chồng đó, sai cô thuộc về tâm lý học, dạy tâm lý học à. 1 năm đi làm việc có 1 tháng thôi, có đủ tiền lương, trả tiền trả tiền cho trường đó, rồi hành thiền như vậy đấy. Mới họ có cái hay, hay họ quyết tâm hay vậy đấy. Thì mong rằng quý vị khi thực tập thiền như vậy, đóng góp cúng dường Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo như vậy, là Phật hiện tại, Phật tương lai, thì chính là chúng ta, vậy đó, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì quý vị cúng dường bằng sự hành đạo, vậy phải hết lòng, một hơi thở, cho hết, hết lòng theo một hơi thở, từ đầu tới cuối. Như vậy nếu một, hai, ba, thì tâm mà khi tập được rất là tốt, khó tập nhất là tâm. Mà khi quý tập được rất là tốt, tốt như thế nào? Hướng dẫn cho nó sống trong hiện tại. Khi mà hướng dẫn nó được rồi, quý cho nó sống chỗ nào nó sống chỗ đó, vậy đó. Cho nó sống ở mắt, thì nó ở mắt nó sống là với màu sắc. À, muốn chuyển cho nó sống với âm thanh, chuyển qua tai, nó sống âm thanh. Muốn mùi, muốn vị, tùy đối tượng tới và hướng dẫn tâm cho nó sống. Đức Phật dạy như vậy. Như vậy khi mà chúng ta hiểu như thế nào gọi là tập trí nhớ chánh niệm để hướng dẫn tâm, nhắc nhở tâm cho tâm nó sống thật và sống không bị ô nhiễm, không bị đầu độc bởi tham sân si. Vi trùng của tâm là tham sân si, đang sống với đối tượng đó mà không bị đau khổ. Đó là Đức Phật dạy. Cái sự đóng góp cho trường thiền trong tương lai, quý vị bằng cách quý vị đến quý thiền, hết lòng thiền vậy đó, phục vụ thiền với lời nguyện của quý vị, chỗ này trở thành một mặt bước đi khác hơn chỗ này, khác hơn người khác. Bước đi quý vị có chánh niệm, chỗ ngồi quý vị có chánh niệm, vậy cho quý vị xóa bỏ những gì, sửa những cái tật xấu của thân, của lời nói cũng như của tâm, loại trừ tham sân si ngay trong kiếp sống này. Nghĩa ngay trong kiếp sống này, không phải 100 năm, 20 năm, 30 năm. Nghĩa ngay trong lúc bây giờ là nghĩa là như vậy đấy. Đó là phương pháp. Và quý vị sẽ đã lại những cái bàn chân, dấu chân mà không có tham sân si, bàn tay không tham sân si, ý nghĩ không tham sân si. Thì cái này là tiếng Anh họ nói là vibration, mình gọi là bầu không khí, bầu không khí khác. À, nếu quý vị mình tập thôi, mình tập mình sửa, giống như hôm sẽ nói về phong thủy, mua nhà rồi không biết sắp xếp làm sao, đôi khi mời một thầy tới biết coi, họ chỉ sắp bàn chỗ này, sắp ghế chỗ kia, sắp tới sắp cứ coi đẹp, coi may, mát mắt, mà không mình không để lung tung hết, thì nhà nó đầy hết vậy đó. Thì mình sắp xếp đời sống của mình, tâm linh của mình cũng như vậy. Thì mong rằng nơi này là một nơi để tham thiền vĩnh viễn, chứ không thay đổi. Có thiền viện thêm nha, chứ không có khai băng grab si. Thiền viện này không có khai băng grab si, không có ai kéo thiền viện đi. Có thiền viện thêm thì có thêm. Nhỏ lớn vì lâu gì có việc ở nhà cửa thôi, tôi bây giờ hướng thì con cháu thì tu đó trở thành thiền viện. Còn thiền viện nào nữa, khi Đức Phật còn tại thế, kỳ viên tình xá sao vệ đó, xứ sao vệ đó, người trong xứ sao vệ đó 3/4 người là bậc thanh nhân, thì nghĩ nè, 3/4 người là bậc thanh nhân đó. xa vệ khi Đức Phật còn tại thế. Bậc Thanh Nhơn ở xứ Mỹ này cũng dễ nhiều chỗ đó, kêu một ba phần tử người là thượng lưu, mà quỷ vô trong lô khe sơn, nhà cửa nó cất nó thứ tự, nhà tới đâu rồi đường tới đó sẽ có lầm hết. À, mình thì Đức Phật thì thành Thanh Nhơn, họ là thượng lưu. Vậy đó, thì vùng đó không có hạ lưu. Vậy đó, ta là người tốt không à, người ấy vùng đó tốt. Như vậy ai tạo thì người mình tạo thôi. Cũng như nước Mỹ nó 200 năm mà tự do như vậy đó, văn minh như vậy đó, đi tới mặt trăng vậy đó. Còn bây giờ mình muốn đi tới Niết Bàn vậy đó, vậy là một cái nguyện vọng rất lớn nữa. Thì mong rằng cái nguyện vọng của vị đó không phải hời hợt, hết lòng thật, phải là hết lòng, nó có vị thật. Một miếng thôi, một viên thuốc à, phải uống cho đúng giờ, vì nó viên thuốc đó làm việc. Thì cái thiền cũng vậy, nếu vị bận bận, vị có một giây phút nào đó trả lại, trả lại cho thiền, quên là thôi, rồi tập cho nhớ nhớ, trở thành sự thật. Bậc Thanh Nhơn nên vậy đó, khi Đức Phật còn tại thế. Bây giờ trở lại, Phật Pháp là thành hành từ Đông Phương, mặt trời mọc ở hướng Đông, lặn ở hướng Tây. Rồi cũng có câu, khi nào có con chim, Phật giáo ở Đông Phương chứ làm sao quay Tây Phương được. Nói là, hình như ông Đạt Lai Lạt Ma nói khi mà có con chim sắp bay á, là bay được, con chim sắp bay được thì Phật giáo sẽ qua Tây Tây Phương. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài dùng thần thông giáo hóa chúng sanh ở đâu có duyên, Ngài đi tới với thần thông giáo hóa các vị A-la-hán. Còn với chúng ta thì chắc nhờ con chim sắc đó. Như vậy quý vị tới đây rồi có văn hóa, người Mỹ học cũng có tiến bộ văn minh về cái kỹ thuật, mình cũng có cũng cái kỹ thuật của mình, đời sống của mình, đem đời sống của mình đem lại cũng chia sẻ cho người ta. Thì đó, chia sẻ bằng cách nào? Về tâm linh. Nhưng vậy mình phải gìn giữ cái nguồn gốc, cái sự giải thoát, cái thanh tịnh. Và như thế nào? Bảy giai đoạn thanh tịnh, tập thì được một giai đoạn, hai đoạn. Rõ ràng đây là những cái thanh lọc tâm, phương pháp như vậy. Mình chia sẻ cho Tây Phương. Trong lúc mà Tây Phương vật chất lên rất là cao, tinh thần nó xuống. Tinh thần xuống làm cho căng thẳng, làm cho lo nhiều. Thì chỉ cái tâm linh này đó mới bớt kia bớt được, nhà xóa dịu được. Về vấn đề họ chạy theo vật chất là máy móc quá, rồi quên tâm linh, rồi mình trở lại đem tâm linh, mới có thiền viện, có chùa chiền vậy đó. Nó có cái hay, cũng có hay của mình, những cái hay mình gìn giữ mình chia sẻ trong lúc mình tới đây. Như vậy chúng ta phải hết lòng nhẫn nại tất cả là nỗi ơn của chúng ta hết. Ta chỉ khuyết điểm, cũng như ở đây có vài người bạn ở gần đây, ta chưa biết thiền như thế nào đó, họ không có thích. Không phải bây giờ đôi khi Đức Phật còn tại thế còn gì, nhiều người ta cũng không thích vậy. Nhưng mình cũng phải chấp nhận cái đó là đối tượng để mình tu. Đôi khi các vị tiền bối còn nói là phiền não là bồ đề. Cái phiền não đó, mình diệt trừ phiền não đó là bồ đề. Như vậy mình nhẫn nại trở thành tốt. Cái gì cũng vậy, sự thật nó trở thành sự thật. Nhưng mất thời gian nó sẽ trở thành sự thật. Sư văn hỷ của gì có niềm tin với sự giác ngộ, rồi quý vị đi thực tập cái kinh nghiệm bao nhiêu trong khóa thiền này, nó với quý vị không mất theo quý vị giống như bóng theo hình, theo luôn, đưa tới ngày giải thoát hoàn toàn. Đó gọi là minh sát huệ, huệ minh sát, hay gọi là vipassana. Thì những cái quyển sách này nó sẽ tặng cho quý vị. Đây là những cái lời tóm tắt cộng với những lời mà trước tới giờ thì quý vị còn phụ trong năm nay á, năm 2012 này, sư có ý muốn cái tổ chức lễ khánh thành á, khánh thành tháp. Thì nhờ quý vị đóng góp ý kiến tài vật phụ cho cuộc lễ được long trọng, được hoàn mãn. Nếu mà có được tốt hơn nữa, những người địa phương ở đây, những vị liên quan với nhà nước, nếu mà được quý vị mời, tìm cách nào mời, cũng như ông thị trưởng, ông thống đốc của tiểu bang Cali này đang có một bữa lại đây đấy, các bang ngày cuối cùng lời đó, nếu quý vị mời được, mời cho ông thống đốc hay là cao tiên cũng được, cho một người, cho bằng không mình và mình nó không có tốt lắm nhé. Nên là chia rẽ, nếu quý vị quen thì phải cứ giật đại ông đi, ông đi thôi, theo lễ mời tổng thống này, nhưng mà không thật ra giai đoạn sau tới Ananda này kia thiền viện đó, không chừng mời tổng thống và mời thống đốc thôi, hoặc là planning board ở Riverside này nè, ít nhất vậy, trong planning board, hoặc là ông thống đốc và Akali này, một ngày cho ông tới đây ông tham quan mình dựa hơi, ok, mình dựa hơi không? Thật, thì đó là cái lời đạo từ của sư Chúc Quýt, sư Quan Hỷ. Quan Hỷ sự tu niệm của quý vị không nhiều là ít, gọi là lỗ, sư nói là không có lỗ, tu là không có lỗ, làm ăn có lỗ mà tu không có lỗ, tu luôn luôn, vì tu giới, tu định, tu vệ thanh lọc tâm, tâm được thanh lọc, để Quan Hỷ điểm đó thôi. Nhớ một niệm, ngài Ukantala, ngài nói là một niệm là trừ một cái chết, một niệm mà trừ một cái chết, vậy đó, nó vi diệu lắm. Vì không tin vì cái niệm cái niệm đó, nó trừ cái quên, rồi khi mà nó thuộc trong bật một cái nó ra hết vậy đó, giờ nó ra hết, nó ra hết thời nào thì giờ nó có nó bị che án, nó ra hết, thì đó là vậy. Vì cái niềm tin một niệm là trừ một cái luân hồi, vậy đó, nói chết có hiểu một luân hồi, một luân hồi già đau chết á, một niệm trừ một cái luân hồi của một già đau chết một kiếp á, cái niềm tin vậy đó, chỉ phải hết lòng một niệm, thật là một niệm như đó, một niệm đó, cái lợi ích vậy đó. Thì xin tuyên bố mạng khóa thiền với quý vị, cùng nguyện hóa an tam bảo hộ trì, vì được sự an vui và trở về nhà cũng thiền. Không phải ở đây thiền, về nhà thì hết thiền rồi, xa thiền, thì trả cho chùa hết rồi, và trả cho thầy hết rồi không, thầy không lấy, cậu có gì thôi, bóng theo hình, vị chạy nó chạy theo gì, quý nhớ là làm sao quý trả, tôi trả thầy hết rồi, mất quý học thuộc lòng rồi, vậy đó, quý đi đâu mang theo chứ, vậy đó, nó quý chịu như vậy đó. Vậy khi về áp dụng trong gia đình của quý vị, trong đời sống, trong xã hội, ít nhất một chánh niệm nó làm cho tâm chúng ta bớt gì, bớt trầm cảm, bớt căng thẳng, trong lúc mà xứ này nó rất là nhanh, nó xảy ra rất là nhanh, thì trong lúc mà nhanh đó, chúng ta phải dùng tâm chúng ta chấp nhận được, kịp không kịp chấp nhận sự thật là như vậy rồi, thì chúng ta mất cái trầm cảm, cái căng thẳng không muốn mà được, mà sự thật tập ba thì thực hành thì được như vậy.